Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, khổ chiến. Long thỏ tại Tô Dương dạy Bảo Chi phía dưới cường đại không ít. Nàng dẫm ra thân pháp cũng là quỷ ảnh mê tung. Tô Dương đem bộ này thân pháp dạy cho Long thỏ. Long thỏ mấy ngày liền học được. Tại võ đạo phương diện nàng cũng có được vô cùng đại thiên phú. Đương nhiên, Hắc Long thực lực cũng rất mạnh, càng là công kích, đoán chừng đều có 16.000 thất, mà pháp cầu đánh vào long thỏ trên thân thật sự là đau. Một cái kỹ năng thì có thể làm cho nàng vứt bỏ hơn 20.000 lượng máu. Lấy long thỏ thân thể, nếu là đón đỡ lời nói căn bản là chống đỡ không bao lâu. Còn tốt long thỏ thân pháp linh hoạt, vừa cùng Hắc Long chiến đấu một bên uống cấp 2 siêu cấp bình máu. Nàng là có thể kiên trì bao lâu tính toán bao lâu. Một khi không kiên trì nổi vậy liền để Tô Dương phía trên. Nhưng Tô Dương hơn 20.000 lượng máu liền Hắc Long một cái kỹ năng đều không tiếp nổi. Hắn chỉ có thể viễn trình kiềm chế chơi diều cùng long thỏ vừa đi vừa về lôi kéo để long thỏ thiếu. Thụ điểm thương tổn, hoàn toàn để hắn đi khiêng hắn khẳng định là hâu không ngừng. Đi săn tiêu ký liên tiếp phát động, Hắc Long lượng máu nhanh chóng hướng xuống ngã, ước chừng hơn 10 phút về sau, Hắc Long lượng máu hạ xuống đến 50%, đây chính là cấp 16 đi săn tiêu ký uy lực. Giống, Hắc Long ngẩng đầu gào thét, toàn thân đột nhiên bốc cháy lên hừng hực hắc viêm. Long huyết phí đang phát động, Hắc Long biến đến càng nhanh khủng bố, đánh vào thỏ hoàng trên thân công kích tỷ lệ bạo kích tăng vọt. Cái này khiến đến long thỏ thoáng cái luống cuống tay chân. Oanh, Hắc Long gào thét, đỉnh đầu đột nhiên huyễn hóa ra một bộ cự đại hắc ám trận đồ. Vô số viên quả cầu ánh sáng màu đen toát ra trận đồ. Sắp giáng xuống. Đây là Hắc Long đại chiêu hủy thiên diệt địa, phong ma, long thỏ tơ máu nguy hiểm, Tô Dương không thể không phóng xuất ra giới chỉ kỹ năng. Hắc sắc quang mang tràn vào Hắc Long thể nội, tại đánh tối long đại chiêu đồng thời còn đem Hắc Long cấm ma. Đến đón lấy 5 giây thời gian bên trong không thể thi triển bất luận cái gì kỹ năng. Lên tới 4 chuyển phong ma giới chỉ kỹ năng thời gian cooldown đã rút ngắn không ít. Trước đó là 30 phút đồng hồ, hiện tại là 20 phút, cho nên phong ma kỹ năng chỉ có tại 20 phút về sau mới có thể thi triển. Đến đón lấy 20 phút Tô Dương nhất định phải cắn răng kiên trì ở. May ra Hắc Long đại chiêu rơi vào làm lạnh bên trong. Long thỏ tạm thời có thể hơi chút thở dốc một chút. Siêu cấp bình máu một mực thì chưa dừng lại qua. Nàng một mực tại khôi phục tự thân lượng máu. Ngươi về trước máu, ta đến kháng một hồi. Tô Dương nhảy xuống ngựa lưng xông đi lên. Hắn hiện tại nhất định phải đánh cược một lần. Đánh bạc Hắc Long đến đón lấy phóng thích kỹ năng tần suất không cao. Chỉ có dạng này mới có thể vì Long thỏ tranh thủ thời gian để cho nàng đem lượng máu hồi tới. Còn tốt. Tô Dương thành công, thụ phong ma kỹ có thể về sau Hắc Long xác thực đàng hoàng không ít. Tuy nhiên long huyết phí đằng để nó tỷ lệ bạo kích đề cao. Nhưng nó công kích chủ yếu là phổ thông ma pháp công kích. Cái này công kích đánh không đến Tô Dương. Cho nên Tô Dương sống sót. Hoán đổi, long thỏ lượng máu hồi đầy về sau thì vọt tới tiền tuyến chiến trường. Tô Dương lập tức lui lại. Ngồi đến tử diễm lôi rực mã trên lưng về sau liền bắt đầu điên cuồng bắn tên. Đi săn tiêu ký, rất tốt, lại một lần trúng đích. Bắn tên, bắn tên, bắn tên. Hắc Long lượng máu lấy hơn 3 triệu tốc độ tiếp tục hướng xuống sụt giảm. Tốc độ thật nhanh, phát ra là đầy đủ. Chỉ cần có thể kháng trụ Hắc Long công kích thì có thể đạt được thắng lợi. Hủy thiên diệt địa, vô số ám quang bóng toát ra trận đồ giáng xuống. Thân ở bên trong long thỏ bị tốt nhiều ám quang bóng đập trúng. ầm ầm tiếng nổ mạnh vang bên trong, năng lượng máu cuồng rơi hơn 100.000. Phải biết long thỏ hết thảy cũng liền hơn 700.000 lượng máu a. Phóng đại chiêu, đem lượng máu hút trở về. Tình thế nguy cấp, Tô Dương vội vàng hạ lệnh, Lưu Nguyệt thất tinh trảm, Long Hoàng kiếm trận, ầm ầm ầm ầm oanh. Kiếm trận rơi xuống, 10 đạo kiếm khí toàn bộ trúng đích Hắc Long. Long thỏ hai cái này kỹ năng cũng đánh dụng Hắc Long hơn 100.000 lượng máu. 10% hút máu hiệu quả để cho nàng khôi phục hơn 10.000 điểm HP. Hắc Long bị kiếm trận vây khốn. Long thỏ có 5 giây ước lượng hơi thở cơ hội. Có thể trở về đa thở lượng máu tính toán bao nhiêu. Ta đến khiêng một hồi. Kiếm trận biến mất. Tô Dương xông đi lên ngăn cản Hắc Long. Hắc Long một cái sóng xung kích đánh tới. Để Tô Dương trực tiếp phát động miễn tử hiệu quả. Lượng máu tuy nhiên vẫn như cũ là đầy, nhưng đến đón lấy hắn nhưng là tương đối nguy hiểm. Dù vậy Tô Dương vẫn là tại cắn răng kiên trì. Rốt cục, long thỏ lượng máu hồi đầy. Tô Dương vẫn như cũ còn sống. Hoán đổi, long thỏ lần nữa xông đi lên. Hủy thiên diệt địa, phong ma. Hắc Long sắp phóng xuất ra đại chiêu bị Tô Dương đổi mới phong ma kỹ năng phá hỏng. Cái này vì long thỏ tiết kiệm không ít lượng máu. Hủy thiên diệt địa, lôi đình trùng thứ. Hắc Long đến đón lấy phóng xuất ra đại chiêu lại bị Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã va chạm. Cái đánh gãy, 20%, hy vọng đang ở trước mắt. Long thỏ toàn lực ứng phó tại kiên trì. Tô Dương đồng dạng không hề từ bỏ. Nhảy múa trên lưỡi đao cảm giác thật sự là kích thích. Vô luận là Tô Dương vẫn là long thỏ đều trở nên hưng phấn. Đây mới thực sự là chiến đấu. Nguy cơ phía dưới, long thỏ bị bức bách lấy làm đến tốt nhất. Gặp phải tình huống như thế này tốc độ học tập là nhanh nhất. Trong chiến đấu đột phá chính mình, cái này khắp nơi là nguy hiểm nhất cũng là nhanh nhất phương thức. 18%, 17%. 16% Hắc Long lượng máu tiếp tục hạ xuống. Long thỏ lượng máu cũng đang kéo dài hạ xuống. Hủy thiên diệt địa, lại một cái siêu cấp đại chiêu buông xuống. Long thỏ không kịp trách né. Hơn 100.000 lượng máu không, nàng lại bị đánh thành tàn huyết. Ta đến, Tô Dương xông đi lên. Hắc Long 3, liệt diễm thủ hộ. Tô Dương kích phát y phục thủ hộ kỹ năng. Có 30% giảm tổn thương, tiếp tục thời gian 15 giây, giảm tổn thương 30% về sau, Tô Dương thành công còn sống sót, tại Hắc Long 3 trùng kích phía dưới biến thành tàn huyết. Hắn uống xong đại bình máu nhanh chóng hồi máu, mặt khác còn toàn lực trốn tránh Hắc Long công kích thường. Làm 15 giây thời gian biến mất, long thỏ không chờ lượng máu hồi đầy thì giết đi qua. Nàng biết Tô Dương không kiên trì nổi. Cái này để ta chặn lại. Tô Dương bỗng nhiên bắn ra một tiễn, đem đánh về phía long thỏ hắc ám quang cầu bắn nát. Tất cả phổ thông pháp cầu ta đến bắn nát. Ngươi chỉ dùng trốn tránh hắc long kỹ năng, phát ra cũng dựa vào ngươi. Tô Dương cải biến sách lược tác chiến. Dù sao thời gian còn có 1 giờ, còn lại lượng máu để long thỏ đi đánh dụng, chính mình toàn lực hộ vệ long thỏ an toàn là được. Oanh, Tô Dương tinh chuẩn tiễn pháp lần nữa bắn nát ma pháp cầu. Long thỏ đối Tô Dương đáp lại đầy đủ tín nhiệm, cho nên nhìn thấy ma pháp cầu đánh tới nàng mi đầu đều không nhíu một cái. Nhìn đến Tô Dương đem ma pháp cầu bắn nát về sau, trên mặt dần dần tách ra nụ cười. Tin tưởng lẫn nhau là xây dựng ở đối kia thực lực này tán thành trên cơ sở. Nàng biết Tô Dương có năng lực bảo vệ mình. Oanh, Tô Dương bắn ra mũi tên toàn bộ đánh vào Hắc Long ma pháp cầu phía trên. Nó công kích thường không cách nào trúng đích long thỏ. Để long thỏ lượng máu thủy chung duy trì tại một cái tương đối an toàn giới tuyến. Đương nhiên, muốn bắn nát tất cả phổ thông ma pháp cầu cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. đối với Tô Dương tới nói cũng là một lần khiêu chiến. Hắn không cho phép chính mình xuất hiện một chút sai lầm. Cho nên tinh thần lực độ cao tập trung, tâm lực tiêu hao bay thường nhanh, nhất kiếm phi tiên, lưu tinh kiếm vũ, long hồn lưu ly kiếm, lưu nguyệt thất tinh trảm. Một bộ đầy đủ kỹ năng đi xuống, hắc long lượng máu rốt cục hạ xuống đến 10%. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.